Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 69, 69, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 69, game một kế hoạch tẩy trắng. Ôn Tần Khê lắc đầu không hài lòng trong khi trượt dài như cá ngâm muối trên ghế chờ Khước Nhiên Chiết đi ra. Vài ngày nữa, Khước Nhiên Chiết sẽ có bài kiểm tra đầu vào để xác định liệu hắn có được nhận vào công hội hay không. Giống như một người cha gửi con mình vào lớp 1, y không thể để Khước Nhiên Chiết đi mà không mua cho hắn những bộ quần áo mới. Sau nhiều ngày thuyết phục, Khước Nhiên Chiết cuối cùng đã đồng ý vì nghĩ rằng Lâm Tĩnh Tạ sẽ mua một hoặc hai bộ quần áo, nhưng cậu bé đã nhầm. Một thanh niên quyến rũ và đẹp trai kinh khủng cuối cùng cũng xuất hiện từ phòng sau của tiệm may và thôi miên toàn bộ cửa hàng. Đối mặt với một vị thần tiên đoán như vậy, cô con gái chủ cửa hàng hét lên với khuôn mặt đỏ như quả cà chua và đôi mắt rạng rỡ có thể bị nhầm với một bông bạch liên nở vào lúc bình minh. Cả chủ cửa hàng và Ôn Tần Khê đều đồng thời nhìn về phía cô, sững sờ trước hành vi kỳ quặc của cô. Bị nhìn như vậy, cô rụt rè che miệng, từ từ ngồi xổm sau quầy kiềm chế sự kích động của mình. Trong tất cả những điều này, Khước Nhiên Chiết dán chặt mắt vào Lâm Tĩnh Tạ như một chú cún con đang sốt ruột chờ chủ nhân khen ngợi mình. Nếu hắn có một cái đuôi, nó sẽ vẫy khắp nơi với sự phấn khích. Hắn đang mặc một chiếc áo choàng Vanta Black chất lượng cao với một sợi dây thêu hình con phượng hoàng bằng vàng ở phía trước và một chiếc thắt lưng da màu đen và vàng mang lại vẻ ngoài hài hòa. Trên cổ tay, hắn đeo một chiếc vòng tay bằng da màu đen than rực rỡ nhưng độc đoán được thêu những ngọn lửa vàng. Khước Nhiên Chiết có thể được mô tả như một kiệt tác đáng sợ nhưng lộng lẫy đầy cảm hứng giống như ánh sáng không thể đạt được. Ôn Tần Khê rất ấn tượng. Người thợ may chú ý đến lời nói của y, tạo ra một bộ trang phục độc ác nhưng quyến rũ. Rất phù hợp với tính cách của Khước Nhiên Chiết. Y đứng dậy và lững thững đi vòng quanh Khước Nhiên Chiết với đôi mắt dò xét kỹ lưỡng công việc của người thợ may. Hành động của Lâm Tĩnh Tạ khiến Khước Nhiên Chiết lo lắng không thể nhận ra người mình yêu cảm thấy thế nào về ngoại hình của hắn khi anh chàng không nói một lời nào. Không biết Khước Nhiên Chiết đang căng thẳng đến mức nào. Ôn Tần Khê vẫn im lặng tiếp tục quan sát hắn cho đến khi y dừng lại ngay trước mặt Khước Nhiên Chiết với đôi mắt dán chặt vào chiếc kẹp tóc không đúng chỗ đang giữ tóc của Khước Nhiên Chiết. Người chủ cửa hàng cảm nhận được sự quan tâm của y và lặng lẽ đưa cho y một chiếc cà vạt màu đen tuyền có thêu chỉ vàng nhạt. Khước Nhiên Chiết đã quá say mê với khuôn mặt quyến rũ của Lâm Tĩnh Tạ mà hắn không nhận ra khi Lâm Tĩnh Tạ đột nhiên kiễng chân tháo thứ duy nhất đang giữ những sợi tóc mềm mượt của hắn lại với nhau, giống như một thác nước duyên dáng. Tóc của Khước Nhiên Chiết chảy xuống che phủ toàn bộ khuôn mặt nhưng đó là điều hắn ít quan tâm nhất. Lâm Tĩnh Tạ đang nguy hiểm dựa vào hắn với chiếc cổ mảnh khảnh thơm tho trong tầm nhìn toàn cảnh của Khước Nhiên Chiết. Kêu gọi hắn nếm thử. Khước Nhiên Chiết phải siết chặt lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình với móng tay cắm sâu vào da để ngăn bản thân nắm lấy eo Lâm Tĩnh Tạ. Kéo cổ y lại gần để cắn. Với nhiệt độ cơ thể tăng vọt, Khước Nhiên Chiết đông cứng tại chỗ để mặc cho người đàn ông làm bất cứ điều gì y muốn. Ôn Tần Khê mỉm cười với vị tổng giám đốc đặc biệt ngoan ngoãn và cẩn thận nghịch mái tóc buộc thành kiểu đuôi ngựa trẻ trung. Hắn trông đặc biệt bảnh bao, bỏ lại vẻ ngoài trẻ con, biến thành một hoàng tử cao quý. Ôn Tần Khê trượt tay xuống hai bên cánh tay của Khước Nhiên Chiết khi y đặt gót chân xuống đất nói. Thật tuyệt. Khước Nhiên Chiết cảm thấy má mình nóng bừng sau khi được Lâm Tĩnh Tạ khen ngợi và chọn cách nhìn đi chỗ khác, nếu không hắn có thể bán đứng bản thân. Hắn không thực sự quan tâm đến những vấn đề tầm thường như quần áo. Nhưng nếu điều đó khiến Lâm Tĩnh Tạ hạnh phúc, hắn sẽ sẵn lòng đảm nhận vai búp bê Barbie mặc quần áo. Bong bóng nhỏ của hắn lập tức nổ tung khi nghe thấy Lâm Tĩnh Tạ hét lên một mệnh lệnh. Những thứ còn lại hãy thu dọn và mang ra xe ngựa bên ngoài. Anh ấy không cần phải thử tất cả. Khước Nhiên Chiết với đôi mắt mở to đứng đằng sau Lâm Tĩnh Tạ, đặt tay lên vai y trước khi thì thầm điều gì đó. Bởi vì Ôn Tần Khê không thể nghe thấy những gì hắn đang nói. Y nghiêng người về phía sau. đôi mắt dán chặt vào nhân viên cửa hàng đang đóng gói quần áo trong giương gỗ. Cái này không cần thiết. Anh luôn có thể mặc quần áo khác của mình và để dành bộ này cho những dịp đặc biệt. Khước Nhiên Chiết thì thầm với đôi môi gần như chạm vào giá. Y tai của Ôn Tần Khê. Ôn Tần Khê nhíu mày khi hơi ấm dịu dàng đó chạm vào đôi tai nhạy cảm của mình. Ngay lập tức khiến y nhớ lại đêm xấu hổ đó. Một cách khéo léo, y gỡ tay Khước Nhiên Chiết và đi về phía trước nói. Không, em đã nhờ Mạch Châu vứt mấy bộ quần áo khác của anh rồi. Anh sẽ không tham gia bang hội khi mặc quần áo cũ. Trước khi đi theo sau người đàn ông đang cõng chiếc dương ra ngoài của cửa hàng. Khi phát hiện Khước Nhiên Chiết không theo sau mình, Ôn Tần Khê quay lại hỏi. Anh không đi sao? Với một cái nhìn tò mò. Không, em có thể tiếp tục. Anh có việc cần làm. Hắn nói với vẻ mặt khó hiểu. Ôn Tần Khê không hỏi hắn thêm nữa và nhún vai trước khi rời khỏi cửa hàng để đi đến nơi trú ẩn. Bị tịch thu quần áo cũ. Khước Nhiên Chiết không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi qua khu chợ náo nhiệt trong bộ trang phục bắt mắt của mình. Là một thanh niên nổi bật trong bộ quần áo quý tộc. Lẽ tự nhiên là hắn sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết ở bất cứ nơi nào hắn đến. Ai có thể đổ lỗi cho những người xem thích thú này khi một nhà quý tộc trói lọi như vậy đã làm họ thích thú với sự hiện diện của mình. Những lời xì xào bàn tán với những người khác đang cố đoán xem hắn xuất thân từ gia đình danh giá nào. Một số người tin rằng hắn là một trong những thành viên bang hội đến thăm gần đây đã đến thị trấn để tìm kiếm tân binh. Không ai trong số họ có thể nhận ra kẻ cầm đầu lưu manh đã từng một hai lần làm khuynh đảo khu chợ. Hắn cảm thấy ánh mắt tò mò của họ xuyên qua da hắn nhưng Khước Nhiên Chiết dường như không quan tâm đến tâm trí hắn đang trôi dạt. Kể từ khi hắn phát triển mối quan hệ thân thiết với Lâm Tĩnh Tạ, cậu bé đã tự mình chu cấp cho hắn và các em trai của hắn. Điều mà hắn vô cùng biết ơn. Khước Nhiên Chiết biết rằng hắn không bao giờ có thể đền đáp được lòng tốt của y vì hắn không sở hữu thứ gì quá quan trọng. Hắn chỉ có thể dâng mạng sống của mình cho Lâm Tĩnh Tạ. Cam kết sẽ ở bên cạnh y và chăm sóc y cho đến cuối đời. Đây là lý do tại sao hắn có một mong muốn cháy bỏng là làm việc chăm chỉ và thăng hạng trong bang hội để có đủ sức mạnh bảo vệ tình yêu của đời. Mình, hiện tại, hắn chỉ có thể tặng Lâm Tĩnh Tạ một mặt dây chuyền bằng ngọc bích chạm khắc Phượng Hoàng Hy Sơn treo trên hai sợi dây đen riêng biệt. Cách chương.